Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, Quách Đại Bàn thiếu lương. Sào hồ trên mặt nước xuất hiện một chi khổng lồ đội tàu. Vô số khăn vàng tại thuyền lên bôn tàu. Đại đầu mục có lệnh, tất cả tiểu đầu mục lập tức tập hợp phàm không tuân theo làm cho người. Đều chém giết từng đầu thuyền nhỏ liều mạng hướng mặt trước vạch tới. Sau đó đi hướng một chiếc thuyền lớn, đầu thuyền Quách Đại Bàn sắc mặt tái xanh, tựa như sắp bộc phát đồng dạng. Đại đầu mục bớt giận, không phải chúng ta không muốn chia thành tốp nhỏ, mà là xác thực không có lương thực a, à, một tên tiểu đầu mục lớn tiếng nói. Lại một tên tiểu đầu mục phụ họa, doanh địa không có lương thực, Bạch Phàm thủy trại bên ngoài độn phát thóc ăn địa phương cũng bị quét sạch sành sanh, đại đầu. Mục Minh giám, chúng ta đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm, vì vậy chỉ có thể vi phạm quân lệnh tụ tập ở chỗ này, chúng đầu mục nhao nhao mở miệng. Quách Đại Bàn đảo mắt chúng tiểu đầu mục, các ngươi muốn như thế nào? Tấn công mạnh Sào huyện, một tên tiểu đầu mục lớn tiếng nói. Quách Đại Bàn hỏi thăm, Sào huyện mặc dù có Trịnh thị lịch đại tích xúc, nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Tiểu cừ soái vì sao không có đem nó đánh hạ đến? Còn không phải bởi vì Trịnh Bảo liên hợp Sào hồ thủy tặc. Cho nên chúng ta mới sắp thành lại bại, một tên tiểu đầu mục không cam lòng nói. Quách Đại Bàn truy vấn, tiểu cừ soái cũng không thể làm được, chẳng lẽ chúng ta liền có thể làm được sao? Cái này, chúng tiểu đầu mục đều chần chờ, cũng chính bởi vì trong lòng không có nắm chắc. Cho nên mới sẽ hội tụ vào một chỗ, bằng không lúc này, Sào huyện bên ngoài đã sớm vang lên tiếng chống trận, Quách Đại Bàn không cho bọn hắn suy nghĩ thời gian, tiếp tục hỏi thăm, coi như các ngươi đánh hạ Sào huyện, bằng vào chúng ta hiện tại tình trạng có thể bảo vệ sao? Vẫn là nói chúng ta có thể đánh lui còn chưa hoàn toàn đi xa Lư Giang quân coi giữ. Thế nhưng là, một tên tiểu đầu mục nhịn không được lớn tiếng nói. Quách Đại Bàn trực tiếp đánh gãy. Nhưng mà cái gì, đánh không lại các ngươi còn như thế rêu rao. Đây không phải tại hướng Lư Giang quân coi giữ tuyên chiến lại là cái gì. Chúng tiểu đầu mục theo bản năng đánh run một cái. Lộ ra ánh mắt sợ hãi. Đại đầu mục, bây giờ lương thực hạt tròn hoàn toàn không có. Chúng ta lại phải làm thế nào là hay? Chẳng lẽ muốn bị sống sờ sờ chết đói sao? Một tên tiểu đầu mục lớn tiếng nói. Lời nói này xúc động lòng của mọi người. Bi thiết bầu không khí lan tràn ra. Đầu tiên là từ Thọ Xuân hành quân gấp. Ngay sau đó chính là liên tiếp đại chiến. Chúng tướng sĩ sớm đã chống đỡ hết nổi. Lúc này lại thảm tao đại bại. Chỉ sợ chúng ta muốn chôn xương Sào hồ tả hữu bất quá là một cái chết. Chúng ta sao không chiến thống khoái, không tệ. Chúng ta cùng bọn hắn liều mạng, mắt thấy những người này sẽ chết chiến. Quách Đại Bàn không khỏi giật mình, nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ ra. Liều, các ngươi cùng ai liều? Địch nhân của chúng ta là ai? Bạch Phàm thủy tặc cùng Trịnh Bảo, một tên tiểu đầu mục lớn tiếng kêu gọi. Chúng tiểu đầu mục cũng mồm năm miệng mười cuồng hống, Lư Giang quân coi giữ Ác Lãng thủy tặc, Nhu Tu khẩu thủy tặc, Sào hồ bên trong tất cả thủy. Tặc Quách Đại Bàn cảm giác có chút đau răng, đầu tiên nhất định phải còn sống, tiếp theo muốn tìm tới chân chính địch nhân, tiểu cừ soái tại sao muốn tại sắp tiến đánh Sào huyện thời điểm rút lui, Trịnh Bảo một người là không có cách nào làm thành chuyện này. Cho nên ta cho rằng chiếm cứ tại Nhu Tu khẩu thủy tặc mới là địch nhân của chúng ta, Quách Đại Bàn. Dắt cuống họng nói, chúng tiểu đầu mục cảm giác Quách Đại Bàn nói có chút đạo lý. Nhao nhao nhìn sang, bất quá đối với báo thù mà nói, chúng ta càng hẳn là trước hết để cho chính mình sống sót, Quách Đại Bàn nói tiếp. Chúng tiểu đầu mục phát ra một tiếng kinh hô, sống. Sống sót lớn như vậy Sào hồ chẳng lẽ liền không có lương thực? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể tiến đánh huyện thành sao? Quách Đại Bàn thanh âm lần nữa cất cao. Một tên tiểu đầu mục hỏi thăm, ngoại trừ huyện thành phủ khố, chúng ta nghĩ không ra còn có cái gì địa phương có được nhiều như thế lương thực thế gia Quách. Đại bàn lớn tiếng nói, chúng tiểu đầu mục lộ ra vẻ hưng phấn, thế gia, nương tựa xào hồ, giống như chỉ có xào huyện trị thị, một tên tiểu đầu mục hỏi thăm ân y Quách đại bàn mặt trầm. Xuống dưới, lớn như vậy xào hồ há lại chỉ có từng đó có một cái trị thị, huống hồ trị thị cũng không. Tính thế gia, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái gia tộc quyền thế mà thôi, Quách đại bàn nói. Chúng tiểu đầu mục bình tĩnh lại, lẫn nhau nhìn nhau một chút, không biết là cái nào một nhà. Một tên tiểu đầu mục hỏi thăm ân y Quách đại bàn phun ra bốn chữ. An Huy Thành giả thị, An Huy Thành giả thị. Chúng tiểu đầu mục cùng kêu lên lặp lại, hiển nhiên có người đối với Dương Châu hiểu rõ không ít. Nhao nhao hét lên kinh ngạc, thế nhưng là cái kia Dương Châu nhà giàu nhất nhà, An Huy Thành giả thị, bọn hắn không phải tại trước đây không lâu bị trong núi lớn hào đẹp trai. Liên hợp xào hồ thủy tạc, đem An Huy Thành giả thị diệt tộc sao? Nghe nói có một cái An Huy Thành giả thị công tử bên ngoài du học. Tránh thoát một kiếp này, Quách đại bàn nghe những nghị luận này. Không khỏi đập tắc lưỡi. Xem ra giả niệm thân phận đủ hiển hách a. Các ngươi biết Sương Hà Trấn, trưởng trấn thân phận sao? Quách đại bàn hỏi thăm ân y chúng tiểu đầu mục nhao nhao lắc đầu. Liền là vị kia giả thị công tử, thế gia đại tộc rắc rối khó gỡ. Của cải của bọn họ há lại một lần cướp bóc liền có thể hao hết. Quách đại bàn nói, chúng tiểu đầu mục tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, một cái to gan ý nghĩ trong đầu hiển hiện, chẳng lẽ đại đầu mục là nghĩ, Sương Hà Trấn thật sự có nhiều như vậy tài phú sao? Thế ra đại tộc tích xúc, vậy chính là Quách đại bàn ho nhẹ một tiếng, mặc dù Sương Hà Trấn nhân khẩu bất quá hơn 2.000 người, binh lực cũng thiếu nghiêm trọng, nhưng chúng ta lại không thể dùng sức mạnh. Dù sao Lư Giang Thái Thú cũng không đi xa cái này. Chúng tiểu đầu mục trần chờ, nghĩ đến Lư Giang Thiết Kỵ, chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, một tên tiểu đầu mục hỏi thăm, đại đầu mục có ý tứ là, bản đầu mục đem tự mình dẫn tinh nhuệ 300, tiến về trước Sương Hà Trấn bên ngoài một dặm, về sau một người tiến đến trong trấn Quách đại bàn nói. Chúng tiểu đầu mục trong lòng giật mình. Không thể, đại đầu mục sao có thể thân ở hiểm địa, mấy tên tiểu đầu mục khuyên bảo. Quách đại bàn thở dài. Chúng ta đã đến trình độ sơn cùng thủy tan, nếu là tập kích Sương Hà Trấn một khi giết vị này giả trấn trưởng. Các ngươi cho rằng cái này Lư Giang còn đi ra ngoài. Thế ra lực ảnh hưởng không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Đến lúc đó Lư Giang Thái Thú coi như không muốn phản về. Cũng nhất định phải phản trở về Quách đại bàn giải thích. Sau đó nói tiếp, nhưng nếu là ta một người tiến đến lại không hề cùng dạng các ngươi tại bên ngoài một dạng tạo. Áp lực, nghĩ hắn Sương Hà Trấn cũng không dám như thế nào. Chúng ta thứ nhất không có đánh giết vị này giả thị công tử. Thứ hai không có công kích thành trấn. Tại bây giờ dưới hình thế chắc hẳn Lư Giang Thái Thú. Cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt Quách đại bàn giải thích cặn kẽ. Gặp Quách đại bàn cân nhắc như thế chu toàn, chúng tiểu đầu mục rất là cảm động, nếu là Sương Hà Trấn có giết đại đầu mục chi tâm. Lớn như vậy đầu mục chẳng phải là nguy lấy, một tên tiểu đầu mục hỏi thăm ân y Quách đại bàn nâng. Lên thanh âm, nghĩa chính ngôn từ nói, như chư vị có thể thu hoạch được lương thực, có thể trở về cắt pha. Đừng nói tiến về trước Sương Hà Trấn, coi như bị thiên đao vạn quả thì thế nào? Một người chi mạnh, lại chỗ đó so ra mà vượt 800 cái tính mạng Quách đại bàn nâng lên thanh âm ân y chúng tiểu. Đầu mục bị Quách đại bàn lây nhiễm, đồng thời cúi người hành lễ. Đại đầu mục cao thượng cũng là vì ta khăn vàng đại nghiệp mà thôi, Quách đại bàn nói. Một tên tiểu đầu mục kìm lòng không được quỳ một chân trên đất. Chuyến này mặc kệ đại đầu mục có thể hay không lấy được lương thực. Ta nguyện vì đại đầu mục như thiên lôi sai đâu đánh đó. Muôn lần chết cũng dứt khoát chúng ta nguyện vì đại đầu mục như thiên lôi sai đâu đánh đó. muôn lần chết cũng dứt khoát chúng tiểu đầu mục cùng kêu lên bảo a. Hết chương.